Nghịch Thần Ký, chương 277, Huyễn Cảnh, góc truyện audio.com. Trần Tinh nhìn trong gang tấc mỹ nhân nhi không một mảnh vải che thân. Lung linh xinh đẹp như một kiện hoàn mỹ tác phẩm, trong lòng bất chi bất giác nổi lên gợn sóng không tên. Mặc dù chỉ là một tia nhưng Trần Tinh lại cảm thấy ý chí mình chưa đủ kiên định. Hảo cảm suy cho cùng cũng là hảo cảm. Hắn thích cảm giác yên bình ấm áp mà An Nhi mang lại. Nhưng nói là yêu nàng, Trần Tinh lại không dám chắc, thích và yêu là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. 3 tháng không ngắn cũng không dài. Nếu là trước kia Trần Tinh đã sớm tiếp nhận nàng, nhưng hiện tại lại khác. Không phải tiêu chuẩn hắn cao hơn mà là Trần Tinh tâm không còn đặt ở nữ nhi thường tình nữa. Đồng ý là hắn sẽ mang nàng theo, sẽ bảo hộ nàng, sẽ tiếp nhận nàng, nhưng đó là sau này. Tuy nhiên, hiện tại bắt hắn cùng nàng phát sinh quan hệ, Trần Tinh lại cảm thấy không thích hợp. Trần Tinh khống chế dục vọng, hắn có thể tỉnh táo suy nghĩ bằng nửa người trên, chân chính quyết định tự chủ của bản thân trước những cám dỗ. Trần Tinh hiện tại đã thông suốt, nữ nhân nhiều ít với hắn không quan trọng, hắn không còn sống trong bóng ma sợ nhìn thấy người mình yêu chết đi nữa. Nhưng cốt lõi của vấn đề là phải dựa trên tình cảm. Hảo cảm chỉ là một phần nhỏ trong tình cảm mà hắn đề cập. Còn chưa thể là tiền để phát sinh loại quan hệ đó. Trần Tinh phun ra một ngụm chọc khí. Hắn nhìn nàng bình thản nói. An Nhi, ta không muốn giấu giếm nàng. Hiện tại ta không thể cùng nàng làm loại chuyện đó được. An Nhi thân hình không tự kiềm chế được run lên. Nàng rất muốn hỏi hắn tại sao, nhưng yết hầu khô khan khiến nàng không thể bật thốt lên được. Nàng phải trả giá rất lớn để biến thành hình người. Nếu Trần Tinh không thể cùng nàng, như vậy nàng phải gánh chịu hậu quả còn khó coi hơn là chết. Nhưng vấn đề này An Nhi không nói cho Trần Tinh biết. Nàng không khóc, ánh mắt chỉ là trống rỗng như mất đi linh hồn một dạng. Trước mặt nàng, người mà nàng xem là phu quân, người mà 3 lần 4 lượt từ chối nàng, nàng vẫn không mảy may sinh ra hận ý, đơn giản nàng yêu hắn thật lòng. Nàng không biết nguyên nhân, có lẽ đây là người đầu tiên mà nàng gặp, cũng có lẽ đây là một loại đặc thù huyết mạch, nàng chỉ biết, từ sâu trong linh hồn mình rất yêu người nam nhân này. Trần Tinh nhìn An Nhi biểu hiện có chút nhíu mày. Hắn ẩn ẩn có chuyện gì đó không tốt sắp phát sinh. Dự cảm xấu càng ngày càng mãnh liệt, Trần Tinh hoảng hồn nhớ lại vài phút trước An Nhi lời nói. Hắn bỏ sót cốt lõi nhất của vấn đề. Đúng lúc này, An Nhi sắc mặt bỗng chốc thay đổi, trắng bệch không còn chút máu. Nàng phun ra một ngụm máu tươi, thân hình lung lay ngã xuống. Trần Tinh hoảng hồn giang tay tiếp lấy. Một cảm giác hối hận thật sâu lan tràn mà ra. Giờ phút này Trần Tinh nhận ra, tình cảm của mình dành cho nàng không đơn thuần là hảo cảm nữa. Có những thứ ở trước mặt nhưng lại không biết quý trọng. Đến lúc sắp mất đi lại cảm thấy hối hận. Trần Tinh biết, Trần Tinh hiểu, nhưng chân chính đối mặt với trường hợp này Trần Tinh lại không nhận ra. Thật là buồn cười, sự việc luôn diễn ra theo một cách nào đó không thể biết trước. Tình cảm cũng vậy, nhìn thấy nàng khí tức càng ngày càng yếu, nhưng ánh mắt vẫn như cũ nhu mì nhìn hắn, Trần Tinh không do dự nữa. Hắn gầm lên một tiếng chấn vỡ y phục toàn thân, lộ ra cơ bắp cân xứng hoàn mỹ. Trần Tinh nhìn nàng bằng ánh mắt trìu mến, đưa tay khẽ vuốt khuôn mặt khuynh thành kia, An Nhi vẫn không nói lời nào, có lẽ nàng không đủ sức để lên tiếng, tuy nhiên ánh mắt vẫn như cũ đặt tại trên người hắn. Nàng dường như biết sắp phát sinh điều gì, trên mặt trắng bệch bỗng chốc dâng lên 2 đóa hồng vân. Trần Tinh không còn bất cứ một tia chần chờ nào, hắn nhẹ nhàng dùng tay nâng 2 chân nàng sau đó tách ra. Cảm giác non mềm trơn láng từ 2 tay truyền tới, Trần Tinh động tác lại thêm vô cùng ôn nhu, đại huynh đệ nhẹ nhàng xâm nhập vào bên trong, đường đi vô cùng chật hẹp, ấm áp và ẩm ướt. Trần Tinh một nhà thám hiểm, hắn đang thám hiểm hang động huyền bí. À hát, khi vào tận cùng bên trong, Trần Tinh dừng lại động tác, một tiếng ngâm khẽ vang lên, như tiếng gió thôi vi vu lướt qua bên tai. thích thú cùng vui sướng. Hai mắt hắn tỏa ra hào quang lung linh như vừa tìm thấy một điều kỳ diệu. Long phượng hoan hỉ chân kinh đã phủ bụi bấy lâu bùng phát dữ dội. Cùng lúc đó, cả người An Nhi cũng tỏa ra hào quang thánh khiết, khí tức nàng bắt đầu trở nên mạnh mẽ, luồn hơi thở mênh mông trào dâng mãnh liệt, cả người nàng bắt đầu phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trần tinh đắm chìm trong những văn tự huyền ảo, mênh mông như sao trời, có thể nhìn nhưng không thể chạm, có thể nghe nhưng lại không thể nhớ, cả người hắn huyết dịch bắt đầu trôi trào, lúc thì mãnh liệt tựa như cuồng phong gào thét. Lúc thì im ắng như giếng cổ vạn năm, thay phiên luân chuyển, nhật nguyệt chảy xuôi, nguyên âm từ An Nhi chứa một sức mạnh thần bí, kéo dẫn thể xác và linh hồn Trần Tinh chìm đắm trong đó. Khắp người hắn mỗi một tế bào tựa như được tẩy lễ. Chúng hân hoan vui sướng, gieo hò không có một tia dừng lại, Trần Tinh không hề để ý đến, linh hồn hắn tựa như thoát ly ra khỏi thể xác một dạng. Hắn nhìn thấy xung quanh mình cảnh vật mình thay đổi, linh hồn hắn du đãng khắp nơi không thể chống cự. Trần Tinh nhìn thấy một cự đại cung điện xung quanh trôi nổi hàng trăm nghìn chiến thuyền, trên chiến thuyền mọi người rối rít đổ dồn về phía cung điện. Những người này ánh mắt thủy chung hướng về một nơi, bên trong ánh mắt tràn đầy lo lắng cùng sợ hãi. Nương theo ánh mắt, Trần Tinh nhìn theo, trên đỉnh cung điện, một thân ảnh với đường cong là lướt ngạo nghễ đứng trên đó. Nàng thân vận hoàng kim bào, cả người phát ra khí thế uy nghiêm không thể khinh nhờn của bậc đế vương. Mọi người rối rít quỳ xuống cúng bái, phát ra từng trận dồn dập va chạm, Trần Tinh muốn nhìn mặt nàng, nhưng thủy chung không thể nhìn rõ. Oanh, đột nhiên phát sinh một tiếng nổ lớn. Không gian bắt đầu vặn vẹo, sức hút mãnh liệt kéo Trần Tinh sang một nơi khác, tiếng la đánh la giết vang vọng bên tai, sát khí ngưng tự dường như có thể hóa thành thực chất. Thương khung bị nhuộm đỏ, không khí tràn ngập mùi vị huyết tinh, đao thương kiếm ảnh thay phiên lượn lờ, các lộ thần thông lần lượt xuất hiện, tùng, tùng, tùng, lúc này, tiếng trống trận nổi lên như sấm, từ phía chân trời xa xa. Đột nhiên mây đen kéo đến, từng đợt hư ảnh đầu lâu màu đen to lớn bay tới. Phía trên đầu lâu trở đầy thân ảnh dữ tợn, mỗi người hình thể cao lớn hung mãnh dị thường, nước da ngâm đen tựa như địa ngục sứ giả, tay cầm đủ loại binh khí. Những binh khí này đều có điểm chung là nhuộm một màu đỏ tươi tựa như đã tắm máu không biết bao nhiêu kẻ thù. Rất nhanh, tốp người này gia nhập chiến trận. Cảnh tượng vô cùng rung động, các thế lực xiết đến hôn thiên địa ám, mặt đất nứt ra, núi cao sụp đổ, sông ngòi lấp kín, nhưng bọn họ vẫn không dừng lại. Bất ngờ nảy sinh, thương khung nở rộ, một luồn trụ quang chiếu xuống, một thân ảnh mỹ lệ xuất hiện với chiếc đuôi rắn uốn lượn khổng lồ. Nàng không nói một lời, bộ dáng cao cao tại thượng coi thường chúng sinh, ánh mắt hờ hững liếc qua mọi người. Đế hoàng uy nghiêm cũng từ đó tựa như lũ càn quét hết thảy. Tay phải nàng nâng lên, nhẹ nhàng huy động, bùm, bùm, bùm, lúc này đột nhiên tất cả mọi người thân hình nổ tung. Hình thần câu diệt, không gian im ắng đến đáng sợ, Trần Tinh nhìn mà trong mắt co rụt lại, chưa kịp khiếp sợ thì xung quanh như tấm gương nứt ra. Cảnh tượng liền trở về trong hang động. Tất cả mọi chuyện phát sinh vừa rồi đều là huyễn cảnh. Trần Tinh trong lòng dâng lên một cỗ nghi hoặc không thôi. Hết chương, cách chương.